đã đoán tin đưa bóng trà. Đường về nước chập trùng xa, nhiều đồi núi treo leo, cây với phương dương già. Đường vàng xuyên đường cổ lũy, duyên núi sông vẫn thắm hoa. Đò vạn ly đò ai qua, đò rừng lá nước trong, bao ca lội từng đàn. Thành cổ loa đền vạn kiếm, bao tháng năm dấu chưa xóa. Tiếng gió cồn như tiếng trong dồn buổi khuya vắng. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, muôn xưa xanh âm thầm vẫn sống, bao mối thương vang đồng trong lòng. Đồi lan đồi quê rắc khao hương nồng, rừng sao đua đòi rừng trắng lo cháy, ngựa vẫn giữ ít đưa tới trà. Đường cao đường thấp thấp khe chân chàng, nhìn qua con đường mòn dương mới mong tới là nhớ cô hương lưu luyến cất lòng mau dồn chân. Vết nước đi trên phim đã mòn còn in dấu. Từ bóng cây ngôi mộ bên đường, từ mái tranh bên đình trong làng, buồn xưa xanh âm thầm vẫn sống, bao mối thương vang đồng trong lòng. Xanh ngắn tơ hồn còn trong đó, không chỉ gương thân phù gì chuyện chẳng biết con trao lại cùng bên rồi chỉ vào sân hạ biến cô trao nó đi vì lại cơ đồ thời gian đã thắm biết bao suy tàn người xưa đâu còn hình đã vơ vơ đúng đời trong khi đã không hứa về lòng son lùn chỉ chưa cần hơi thề đã suy tan cảnh đời đã nên luôn gió đầu quanh như xuống hai mới về chiếc ba